Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575, tìm kiếm Hoàng Húc. Kia là vấn đề của ngươi, cũng không phải là vấn đề của ta. Hệ thống không mang theo một tia tình cảm. Đối với Trương Dương loại này nhả rãnh, hệ thống cũng đều quen thuộc. Cuối cùng, vẫn là vấn đề của ngươi. Trương Dương tức giận không thôi cùng hệ thống cãi nhau. Không có ta lời nói, ngươi còn không biết có thể hay không đã chết tại đại trên đường cái. Hệ thống sau khi nói xong, liền rơi vào trầm mặc. Trương Dương cũng không nói thêm gì nữa. Đã chỉ Hinh Nghiên đều đã đi, hiện tại cãi nhau cũng không có cái gì ý tứ. Hơn nữa chính mình sớm muộn cũng là muốn đi lưu ly thành phố mở một cái công ty giải trí nói không. Chừng đến lúc đó còn có thể gặp được, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Trương Dương ở trong lòng an ủi chính mình. Hệ thống, có thể tìm được Hoàng Húc vị trí sao? Không còn cùng hệ thống cãi nhau. Trương Dương hỏi hệ thống Hoàng Húc vị trí. Trương Dương không có nhớ lầm. Hoàng Húc cũng là tín đồ của mình. Hoàn toàn có thể dùng một lần tín hiệu định vị khí đi định vị. Tuy rằng cái này đồ vật tương đối thấp bưng, nhưng là tuyệt đối thực dụng. Một lần tín hiệu định vị khí cần giao phó 1.000 không may điểm. Hệ thống không chút khách khí nói, trước đó dùng thời điểm bất tài là 300 sao? Trương Dương giận không kềm được mà quát, hệ thống ngươi lại lừa ta đúng không? Rất sớm trước đó chính mình dùng thời điểm mới vẻn vẹn 300 không may điểm. Như thế nào hiện tại lật ra ba phen? Giá hàng giá phòng đều chướng, không may điểm tự nhiên cũng chướng. Hệ thống mặt dày mày dạn nói. Trương Dương nghe nói như thế suy nghĩ thật lâu nói. Nói cách khác, những vật này hao phí không may điểm đều là ngươi khống chế. Kết quả ngươi còn muốn thu ta nhiều như vậy đến không may điểm. Hệ thống hắc hắc hai tiếng, xem như chấp nhận, được rồi. Vẫn là trước tiên tìm một cái đi. Trương Dương lấy ra điện thoại, một cái app download xuống tới. Phần mềm này chính mình sử dụng hết về sau, liền sẽ chính mình biến mất. Nói thật không phải là một hợp lý thiết kế. Rất nhanh bản đồ hiện ra Hoàng Húc vị trí, lại là tại một cái kinh thành nội thành. Cái này khiến Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn mở ra chính mình xe mới, một đường đi tới nội thành. Cuối cùng hắn đứng tại một cái cao ốc bên cạnh. Chẳng lẽ Hoàng Húc vào bán hàng đa cấp công ty? Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu là bị nhốt, làm sao lại tại tốt như vậy địa phương đâu? Cái này cao ốc so trước đó cái kia Cẩu Nha cao ốc còn muốn cao. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ cao ốc đều ngân quang lóng lánh. Trương Dương nghênh ngang hướng về cao ốc đi đến. Chính mình áp cũng biểu hiện chính mình cùng Hoàng Húc càng ngày càng gần. Đối phương hẳn là trên lầu. Lúc này, hai cái mặc kính dâm đại hán đi ra, ngăn cản Trương Dương đường đi. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Làm cái gì đâu? Dùng khiến cho thần bí như vậy sao? Trương Dương nhìn này hai cái đại hán, nhún vai nói, không có. Hai cái đại hán ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào tốt. Rõ ràng như vậy cũng không phải là làm vệ sĩ. Dựa theo vệ sĩ kịch bản, ngươi hết chỗ chê thời điểm, đối phương nắm đấm liền đã nắm lốp bốp vang lên. Ta là tới tìm ngươi. Hắn gọi Hoàng Húc. Trương Dương nhìn đối phương không có động thủ, rất có lễ phép hỏi. Hai người trao mày, đối Trương Dương cung kính nói, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi tra một chút. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, đại hán kia đi tới nói, hắn ngay tại trên lầu, ngài hiện tại có thể lên đi. Nói xong, đại hán lấy ra một cái tấm thẻ, hai tay đưa cho Trương Dương nói, đây là ngồi thang máy dùng thẻ xin ngài cất kỹ. Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương liền lại lốt như vậy nói chuyện, ngắn ngủi mấy câu liền đã đồng ý để cho chính mình đi lên. Hơn nữa đối phương thái độ này cùng cái này quần áo quả thực quá không đáp. Đi lên trước đó, Trương Dương vỗ vỗ bên trong một cái người bả vai, nửa đùa nửa thật nói. Lần sau các ngươi có thể thay cái nhân viên phục vụ quần áo. Đối phương thái độ này, hoàn toàn có thể nói rõ Hoàng Húc không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có khả năng trôi qua không tệ. Trương Dương đem tấm thẻ tại cửa thang máy soát một chút. Phía trên trực tiếp biểu hiện đến 30. Lầu 30, cái này lâu không có 30 tầng a. Trương Dương cũng không do dự, đi thẳng vào, thang máy cũng không có lên lầu, mà là hướng về tầng dưới bước đi, luôn cảm giác chính mình tiến vào cái gì đặc công đồng dạng. Trương Dương ở trong lòng tự nhủ nói, ước chừng 30 giây. Thang máy mở ra, ngay sau đó truyền đến lốp bốp bàn phím âm thanh, hơn nữa đặc biệt có trật tự. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình giống như vào The Matrix đồng dạng. Mà lúc này hắn thấy được Hoàng Húc, ngay tại một cái máy tính bên cạnh ra sức gõ chính mình bàn phím. Ngón tay tại trên bàn phím bay múa, bên cạnh còn có người lau mồ hôi, đổ nước. Cặp mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua máy tính màn hình. Dù cho Trương Dương đến, Hoàng Húc con mắt cũng không có động một chút. Mà đúng lúc này, Hoàng Húc quát to một tiếng. Tiến công, tiến công. Hoàng Húc thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ dưới mặt đất. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người tăng nhanh tần suất. Liền xem như người ngoài cuộc Trương Dương lúc này đều có thể cảm giác được loại này khẩn trương. Không khí, rốt cuộc, bàn phím thanh âm ngừng, mà Hoàng Húc hung hăng đập một cái bàn. Mẹ nó, lại thất bại. Trương Dương lần đầu nhìn thấy Hoàng Húc tức giận như vậy biểu tình. Tại hắn trong ấn tượng, cái này ngẫu nhiên chơi đùa vương giả vinh quang, hơn nữa mừng rỡ tự tại một người. Lúc này vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này, coi như đánh vương giả thuốc trừ sâu thời điểm, hắn cũng không có tức giận như vậy qua. Hoàng Húc, có người tìm ngươi, có người hô một tiếng Hoàng Húc. Không thấy, Hoàng Húc không nhịn được trả lời. Ta cũng không thấy, Trương Dương đi đến, đối Hoàng Húc mỉm cười. Hoàng Húc nhìn thấy Trương Dương, mộng một chút, Dương ca. Ngươi làm sao tìm được đến rồi? Hoàng Húc bất khả tư nghị đánh giá Trương Dương. Ngươi quên sao? Ta thế nhưng là không gì làm không được sao chổi. Trương Dương mỉm cười nhún vai nói. Sớm biết ngươi chuyện gì đều không có, ta liền không phí sức tới tìm ngươi. Hoàng Húc nghe nói như thế, cười cười xấu hổ nói. Lại tới đây về sau liền không thể cùng ngoại giới có liên hệ gì. Sở dĩ trong lúc nhất thời liền không có cho báo cái bình an. Trương Dương tự nhiên cũng đã nhìn ra, nơi này là toàn phương vị phong bế xử lý. Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Trương Dương đến bây giờ cũng không có đoán được. Nhưng là đây tuyệt đối là cái chuyện cơ mật. Bằng hữu, người đã có thể tìm tới nơi này đến, cũng hẳn là một cái đỉnh tiêm hacker a. Một cái giữ lại bản thốn. Hơn 1m8 người đứng ở Trương Dương bên người. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói. Ta có chính mình phương pháp. Bất quá ta không phải cái gì hacker. Người kia nghe được Trương Dương trả lời. Nhíu mày, cảm tình đối Trương Dương trả lời không hài lòng. Sở giáo, ta Dương ca thật không phải là cái gì hacker. Hoàng Húc đối nam tử cung kính nói. Hơn nữa ta làm đánh cược. Hắn cũng không phải gián điệp, được xưng là sở giáo nam tử nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.